Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khi đối phương trợ giúp đến, chúng ta không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Áo bào đen tóc trắng lão giả trầm giọng nói. Lăng Giang khu vực. Thiên nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên cầm xuống Thiên Hạ Minh, mặc dù nghe đồn Bộ Vân Tiêu là Phong Lang Cư cùng Thanh Long hội sát thủ liên thủ ám sát mà chết. Nhưng là quan Ngự Thiên có thể chém giết Phong Lang Cư, cùng trấn áp Thiên Hạ Minh bộ hạ cũ, có thể thấy được thực lực cường thịnh. Nếu như nhận được tin tức trợ giúp đến nơi đây, chỉ sợ bọn họ không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. Cho nên cần lập tức động thủ, không cho đối phương người đến thời gian. Hôm nay liền động thủ. Chúng ta 5 người vây giết Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị, Hà trưởng lão thụ thương vây giết Thiên Nhai các những nhân viên khác. Nguyên Hư Tử mở miệng nói, thân là trưởng giáo, một khi quyết định động, liền sẽ không lùi bước. Nói xong 6 người bắt đầu hành động. Tùy theo toàn bộ Côn Luân phái cũng cùng theo động. Tổng cộng chia làm 2 nhóm người. Một nhóm là Nguyên Hư Tử 6 người, còn có 2 tên đan điền hóa hải cường giả. Mặt khác một nhóm thì là phổ thông 4 tên thiên nhân cửu nạn, mang theo Côn Luân phái đệ tử khác xuất động. Lúc này, Lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn, Gia Cát Chính Ngã nhìn xem trở lại mật tín, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Côn Luân phái xuất thế, còn muốn đối Thiên Nhai các đông các xuất thủ, tái ngoại chi chiến, đây là muốn bạo phát. Thiên Đỉnh Công mang người tiến vào Thanh Long Tự, động cơ cùng cụ thể nói chuyện với nhau cái gì, nhất định phải điều tra rõ ràng. Gia Cát Chính Ngã nhìn xem mật hàm, trong miệng trầm giọng nói. Những tin tức này đều là vừa mới truyền đến. Mặc dù tương đối chấn kinh, nhưng là Gia Cát Chính Ngã cũng rất bình tĩnh tỉnh táo, càng gặp được sự tình, càng phải tỉnh táo. Bàn tay đặt ở án trên bàn, trong đầu suy tư, tái ngoại Thiên Sơn. Hắn bên này cũng chỉ có thể lập tức phát ra tin tức, thông chi Chu Vô Thị bọn hắn. Hết thảy còn cần Cổ Tam Thông chính bọn hắn đến đối mặt Côn Luân phái, lần này vây giết. Bởi vì căn cứ tin tức thời gian, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ không cho bọn hắn triệu tập nhân thủ trợ giúp thời gian. Đương nhiên, bây giờ Thiên Nhai các đông các, thực lực cũng không yếu. Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị thực lực của hai người ở trong biển ngưng thần tuyệt đối địa mạnh. Cổ Tam Thông tu luyện chính là Kim Cương Bất Hoại, Chu Vô Thị tu luyện chính là Hấp Công Đại Pháp, hai người này còn không sợ vây công. Còn có Quan Thất, tình huống cụ thể hắn không biết, nhưng là một đoạn thời gian trước Quan Thất đã đến đột phá thần thế điểm, bây giờ coi như không có đột phá, chiến một trận Quan Thất, nhất định có thể đột phá. Quan Thất một khi đột phá đến trong biển ngưng thần, khẳng định không là bình thường trong biển ngưng thần. Dạng này thực lực, coi như không địch lại, dẫn người rời đi cũng sẽ không có vấn đề. Hắn hiện tại trọng điểm phải nhốt chú chính là Thiên Đỉnh Công, hôm nay tới đây phương Bắc 9 quận. Thiên Đỉnh Công, Đại Chu Vương triều lại bộ cự đầu một trong, mang theo 3 tên trong biển ngưng thần cường giả đến đây. Cái này đã nói rõ là muốn đối phó bọn hắn Thanh Long Hội, không phải mang nhiều cao thủ như vậy tới làm gì. Huống chi còn đi Thanh Long Tự. Bây giờ Thanh Long Tự bên trong không chỉ có Thiên Đỉnh Công, còn có Đại Thiện Tự người. Không cẩn thận, cái này tam phương liền có thể sẽ liên thủ. Đến lúc đó Thanh Long hội áp lực liền lớn. Xem ra phải nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút Vô Hoa. Gia Cát Chính Ngã trầm giọng nói. Vô Hoa tại Phật Pháp bên trên Thiên Phú Tuyệt Luân. Tại Tô Thần rời đi Sơn Hà Môn thời điểm, hắn đã lĩnh ngộ sinh tử đại tàng kinh một chút tinh yếu, rời đi Sơn Hà Môn, tiến đến Thanh Long Tự. Đương nhiên, bây giờ Vô Hoa tại Thanh Long Tự bên trong cũng chỉ là một treo khách tăng. Mặc dù là treo khách tăng, nhưng là Phật Pháp Thiên Phú, để Thanh Long Tự cao tăng, đối không cách nào rất là kính nể. Mơ hồ có loại muốn để Vô Hoa gia nhập Thanh Long Tự ý tứ. Chỉ là Vô Hoa hòa thượng, còn không có đáp ứng. Nhưng là Vô Hoa ngay tại Thanh Long Tự bên trong, chắc hẳn có thể tìm hiểu một chút trò chuyện tình huống. Trầm tư một lát sau, Gia Cát Chính Ngã gọi A Phi. A Phi là cùng Kinh Vô Mệnh cùng nhau nhân vật xuất hiện. Chỉ là Kinh Vô Mệnh cùng Thượng Quan Kim Hồng đi kinh sư. A Phi thì là lưu tại Sơn Hà Nội tu đi. Bây giờ A Phi thực lực cũng đã tới thiên nhân 6 khó, tốc độ so với Kinh Vô Mệnh kém hơn một chút. Tiến đến âm thầm tiếp xúc Vô Hoa, nhìn xem biết đánh nhau hay không nhô ra, Thiên Đỉnh Công cùng Thanh Long Tự chỗ trò chuyện công việc, còn có Thanh Long Tự bên trong cao thủ động tĩnh. Gia Cát Chính ngã đối A Phi nói. Rõ. A Phi lĩnh mệnh về sau, cấp tốc rời đi Sơn Hà Môn, tiến về Thanh Long Tự. Tại A Phi rời đi sau, Gia Cát Chính ngã thì là tiến về phía sau núi, tiến đến gặp Dạ Đế Nhật Hậu bọn hắn. Bởi vì Sơn Hà Môn có khả năng trở thành đối phương tập kích mục tiêu. Hắn cần biết được bọn hắn bên này thực lực cụ thể. Chương 640, Thiên Nhai Các Đông Các, Tao Ngộ Vây Giết. Thiên Sơn, Thiên Nhai Các Đông Các, một gian trong sân. Cổ Tam Thông nhìn xem viện lạc bên trong, ngay tại lười biếng thành không phải là, cho mày, tới thời gian dài như vậy, nghĩ đến tăng lên tiểu tử này thực lực. Nhưng là tiểu tử này không chịu khổ nổi, cả ngày lười biếng. Kiếp trước thành có phải hay không đạt được mình truyền công, lại thêm tu hành bát đại môn phái tuyệt kỹ, mới trở thành cao thủ. Nhưng là thế giới này, mặc dù nắm giữ bát đại môn phái tuyệt kỹ, cùng hắn kim cương bất phôi thần công, nhưng lại không có đạt được hắn một thân công lực. Cho nên thực lực có chút yếu. Trong khoảng thời gian này, hắn đang nhìn quản phía dưới, thực lực là tăng lên một điểm, nhưng là vẫn quá chậm. Thành có phải hay không hắn cùng Tố Tâm nhi tử, Chu Vô Thị không con, sắp thành không phải là nhìn thành con trai mình. Này Thiên Sơn bên trong bảo vật không ít, Chu Vô Thị cho hắn ăn không ít, thực lực tăng lên, chủ yếu là muốn bảo vật. Có thời gian muốn cùng lão Chu nói một chút, không thể nhận nuông chiều. Cổ Tam Thông trong lòng nói. Đều đến trong thế giới này, giữa hai người ân oán đã hóa giải. Năm đó hai người là bằng hữu. Chỉ là Chu Vô Thị năm đó dã tâm quá lớn, nghĩ đến ngư quyền soán vị, mà bây giờ ở cái thế giới này, hắn đã không có hoàng quyền dã tâm, bởi vì thế giới này thịnh hành là võ đạo vi tôn. Chú trọng hơn võ đạo tu hành. Tại hắn nghĩ Chu Vô Thị thời điểm, một đạo người mặc cẩm bào Chu Vô Thị xuất hiện tại trong sân. Nhìn thấy Chu Vô Thị, tại trong sân trộm gian dùng mánh lưới thành không phải là lập tức tiến lên, cha nuôi, cha ta, lại buộc ta tu luyện, thật không có ý tứ. Đây là ta vừa mới đọc qua Thiên Sơn phái điển tịch, luyện chế một chút Thiên Sơn tuyết liên đan, có thể trợ giúp ngươi tăng lên nội lực. Chu Vô Thị nhìn xem thành không phải là từ trong ngực móc ra một bình đan dược nói. Lão cổ, ngươi cũng không cần để không phải là như thế cố gắng tu hành, tính cách của hắn liền không thích tính tâm tu luyện, cưỡng bức hắn có đôi khi khả năng vô dụng. Huống chi hắn có người kim cương bất phôi thần công, tăng thêm bát đại môn phái tuyệt học, đã dung hội quán thông, chỉ cần tăng lên nội lực, liền có thể, không cần lo lắng căn cơ. Chu Vô Thị nhìn xem Cổ Tam Thông nói. Ngươi đã cưng chiều tiểu tử này đi, bây giờ chủ thượng thủ hạ, thế nhưng là cường giả xuất hiện lớp lớp, ta được đến tin tức, quan ngự thiên thực lực, tại phá toái cấp độ, mặc dù không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng lại có thể sẽ áp chế người ta. Cổ Tam Thông lúc nói chuyện, trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Cổ Tam Thông là võ sĩ, hắn nói lời này ý tứ là muốn theo quan ngự thiên một trận chiến, kiến thức phá toái cấp độ cường giả lực lượng. Không chỉ có là quan ngự thiên, Bắc Các Thiết Trung Đường tại kinh sư chém giết ba tên trong biển ngưng thần, thần thế uy áp chân vũ huyền, ta Thiên Nhai Các Đông Các thanh thế, thế nhưng là bị người che lại đi. Chu Vô Thị mở miệng nói. Cổ Tam Thông chú ý chính là võ công của đối phương. Chu Vô Thị thì là chú ý Đông Các địa vị. Đông Các mặc dù là tại tái ngoại định cư, nhưng lại không thể chỉ giới hạn tại tái ngoại. Những chuyện này, người tới làm, Thiên Nhai không phải tiến về kinh sư sao? Sau lần này, người để hắn đem Liễu Sinh Phiêu Nhứ cha con mang về chúng ta Đông Các thực lực chẳng phải tăng lên sao? Cổ Tam Thông nói, Liễu Sinh đán mã thủ, tại chủ thượng nơi đó, chỉ sợ không nhất định có thể đến ta Đông Các, bất quá ta chuẩn bị thư cho chủ thượng. Để bọn hắn đem hai người này phân chia đến chúng ta Đông Các bên trong. Chu Vô Thị nói, Quy Hải Nhất Đao cùng Quan Thất hai người như thế nào? Quy Hải Nhất Đao hôm nay ngay tại đột phá đan điền hóa hải, Quan Thất tự thân thần thế đang ngưng tụ, cụ thể đạt tới trình độ gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá hải đường bên kia điều tra đến Côn Luân phái có chút động tĩnh. Sợ rằng sẽ ra tay với chúng ta. Chu Vô Thị trầm giọng nói, ra tay với chúng ta, kia không chính hợp ngươi ý sao? Hoắc Mộc Phong công lực mặc dù không có bị ngươi hấp thu, nhưng là Thiên Sơn phái một tên khác trong biển ngưng thần cường giả công lực, thế nhưng là bị ngươi hấp thu. Bây giờ ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi, nếu như Côn Luân phái đến đây xuất thủ, có thể làm cho thực lực ngươi tiến thêm một bước. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng bọn họ xuất thủ đâu. Cổ Tam Thông mở miệng nói, ngươi nói ngược lại là. Chu Vô Thị nghe vậy trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lúc này, người mặc áo trắng thượng quan hải đường, thân hình vội vã địa chạy vào trong sân. Hai vị các chủ, Côn Luân phái có dị động, nhận được tin tức, trong phái cao thủ toàn bộ rời đi, hướng phía chúng ta nơi này mà tới. Thượng quan Hải Đường nói, không nghĩ tới động thủ thật. Chu Vô Thị biến sắc. Mặc dù lúc trước bọn hắn nói chuyện rất đơn giản, nhưng là một khi động thủ, vừa mới xây xong thiên nhai các đông các, thế nhưng là sẽ có tổn thất. Đi, đi đại điện, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn, ta nghĩ một số người cũng đã đến. Cổ Tam Thông nói, bốn người cấp tốc rời đi. Khi bọn hắn đi vào thiên nhai các đông các đại điện thời điểm, năm thân ảnh rơi xuống từ trên không, cản bọn họ lại đường đi. Thiên nhai các đông các chủ Cổ Tam Thông, phó các chủ Chu Vô Thị. Cầm đầu Nguyên Hư Tử nhìn xem Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị nói. Về phần bọn hắn sau lưng Thượng quan Hải Đường cùng Thành không phải là, hắn không có chú ý. Các ngươi đi trợ giúp những người khác. Chu Vô Thị truyền âm cho Thành không phải là cùng Thượng quan Hải Đường. Hai người nghe vậy, cũng không dám lưu lại, quay người rời đi. Những người này thực lực rất mạnh, không cẩn thận bọn hắn liền sẽ chết tại trong tay đối phương. Nguyên Hư Tử. Cổ Tam Thông không nói gì, mà là Chu Vô Thị mở miệng nói, các ngươi Côn Luân phái vừa xuất thế, giống như này làm, ngàn năm căn cơ, chỉ sợ sau ngày hôm nay, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu phó các chủ, hai người đối mặt chúng ta năm tên trong biển ngưng thần cường giả, lại còn có thể làm được thần thái như thế tự nhiên, thật là có chút bội phục các ngươi. Nguyên Hư Tử thần sắc bình tĩnh nói. Bởi vì Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị quá mức bình tĩnh, để hắn càng thêm cẩn thận. Bây giờ bọn hắn ngăn lại Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị. Mà tam đại trưởng lão bên trong Hà Đạo Sinh đã mang theo hai tên đan điền hóa hải cảnh cường giả. Tiến về hậu viện, chỉ cần hậu viện phát sinh tàn sát, tin tưởng đối phương lại so với bọn hắn sốt ruột. Lúc này, hậu viện một chỗ, một gian bên trong mật thất. Quy Hải Nhất Đao khí tức quanh người bành trướng, khí huyết và kinh khí bắt đầu mãnh liệt địa bạo động, một cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng tràn vào đến trong đan điền của hắn. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, bên trong đan điền của hắn không ngừng bắn ra lực lượng, dần dần hình thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xuất hiện không ngừng mở rộng, dẫn phát khí kình lưu chuyển, lớn mạnh, lao nhanh. Đan điền tại mắt trần có thể thấy tốc độ phía dưới biến hóa. Chỉ cần loại trạng thái này tốc độ tiếp tục kéo dài, hắn liền có thể bước vào đan điền hóa hải. A, à, lúc này, hắn chỗ mật thất bên ngoài. Một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tùy theo một thân ảnh bay xuống trên mặt đất, trong ngực có một đạo nóng bỏng trưởng ấn. Một nam tử mặc áo bào xanh, thân hình bước vào trong sân. Trước khi đến, mới vừa tiến vào hậu viện. Hắn liền bắt một đông các đệ tử, chính là vừa mới bị hắn một trưởng thích giết đệ tử. Biết nơi này có người bế quan, mà lại thân phận đối phương không đơn giản, cho nên hắn liền đến tự mình đến giết Quy Hải Nhất Đao. Người này tên là Hứa Xuất, Côn Luân phái một đan điền hóa hải cường giả. Hắn cùng một tên khác đan điền hóa hải cảnh cường giả đi theo tam trưởng lão tới trước tập sát, thiên nhai các đông các một chút cái khác cao thủ. Nhìn xem trước mặt mật thất cửa đá, ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, oanh, kinh khủng quyền kình tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Bành, cửa đá kia trong nháy mắt bị chấn nát, chấn vỡ trong nháy mắt, một đạo khí tức bất ổn thân ảnh, từ trong cửa đá xông ra. Chương 641, tiễn ngươi lên đường, Quy Hải Nhất Đao. Quan thất, tiên thiên vô hình kiếm khí. Khí tức bất ổn chính là Quy Hải Nhất Đao. Quy Hải Nhất Đao vừa mới đang trùng kích đan điền hóa hải, tại đột phá sát na, một cỗ khí kình đánh tới trên cửa đá. Cho nên mặc dù hắn bước vào đan điền hóa hải, nhưng là khí tức lại có vẻ có chút bất ổn. Ánh mắt nhìn xem tại trong sân người mặc áo xanh Hứa Sơn. Vừa mới đột phá đan điền hóa hải, đáng tiếc hôm nay liền phải chết. Nhìn xem xuất hiện Quy Hải Nhất Đao. Hứa Sơn thần sắc rất lạnh nói. Vừa mới đột phá đan điền hóa hải cảnh, còn khí huyết bất ổn, hắn căn bản cũng không có để ý. Ngươi là ai? Quy Hải Nhất Đao thần sắc không đổi nhìn đối phương. Đối phương mặc dù là đan điền hóa hải, nhưng là hắn có thể giết. Chỉ là nơi này là thiên nhai các đông các, đối phương vì cái gì có thể đi vào, còn không kiêng nể gì như thế xuất thủ. Để ngươi làm minh bạch quỷ, Côn Luân phái Hứa Sơn, hôm nay giết ngươi. Hứa Sơn nói chuyện thân hình khẽ động, đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện nóng bỏng lực lượng khí kình, hướng phía Quy Hải Nhất Đao mà đi. Quy Hải Nhất Đao ánh mắt ngưng tụ, trường đao trong tay chém ra một đao, kia đánh thẳng tới nóng bỏng khí kình bị một đao chém ra. chém ra chân khí hướng phía bốn phía khuếch tán, biến mất vô hình. Cái này, nhìn thấy cái này một tình hình, xuất thủ Hứa Sơn ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Quy Hải Nhất Đao, như thế nhẹ nhõm chém ra hắn quyền kinh. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy ta một đao chém giết ngươi. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc thời điểm, bên tai vang lên Quy Hải Nhất Đao thanh âm. Cái gì? Hứa Sơn trên mặt xuất hiện nổi giận chi sắc, nhưng là lúc này, Quy Hải Nhất Đao thân ảnh lại biến mất trước mặt hắn. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Cảm giác được sau lưng khí tức, Hứa Sơn trở tay một trường, hướng phía sau lưng vỗ tới, đồng thời bước chân lực bộc phát lượng phóng tới Quy Hải Nhất Đao. Xích huyết viêm dương kình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, huyết hồng hỏa diễm chân khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Hứa Sơn giờ phút này đã thu hồi lòng coi thường. Toàn lực bộc phát, hắn muốn một trường chém giết Quy Hải Nhất Đao. Sau lưng, Quy Hải Nhất Đao thần sắc không thay đổi. Chút thực lực ấy, liền dám đến giết ta, tiễn ngươi lên đường. Quy Hải Nhất Đao lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, thể nội khí kình bộc phát, cầm trường đao bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, chém ra một đao, đao khí cùng quyền kình va chạm, vang lên tiếng ầm ầm. Nhưng là tại cái này tiếng ầm ầm âm bạo phát thời điểm, Quy Hải Nhất Đao thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường đao trong nháy mắt chém ra. Xoát, đao quang qua đi, kia Hứa Sơn thân thể bị một phân thành hai, máu tươi phun ra. Quy Hải Nhất Đao không có dừng lại, quay người. Hắn sở hữu không có cùng đối phương dây dưa, toàn lực chém giết đối phương, kia là lo lắng Thượng Quan Hải Đường an toàn. Ở kiếp trước, hắn không thể bảo vệ tốt Thượng Quan Hải Đường, bây giờ một thế này, hắn không cho phép Thượng Quan Hải Đường xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Tại hắn bước ra viện lạc thời điểm, Thượng Quan Hải Đường cùng thành không phải là đã đuổi tới. Bọn hắn cũng lo lắng Quy Hải Nhất Đao an toàn. Hải Đường, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Côn Luân phái đối với chúng ta Thiên Nhai Các xuất thủ, các chủ bọn hắn đã gặp được ngăn cản, năm tên trong biển ngưng thần cường giả, cản bọn họ lại, chúng ta sợ ngươi bên này gặp nguy hiểm, cho nên liền lập tức chạy đến. Ta vừa mới đột phá, khí tức còn không có ổn định, đối phương liền xuất hiện. Bất quá đã bị ta chém giết. Hẳn là còn có những người khác, chúng ta đi trước Quan Thất Tiên Sinh bên kia, ta chỗ này có người đến đây, Quan Thất Tiên Sinh bên kia hẳn là cũng có người. Quy Hải Nhất Đao nói. Thiên Nhai Các Đông Các mặc dù chiếm cứ Thiên Sơn, nhưng là trong đó chân chính Thiên Nhai Các người không có mấy người. Cái khác đều là lúc trước thu nạp quỷ vực người. Độc Cô Vô Địch mang theo thủ hạ chú đóng ở quỷ vực bên kia, cho nên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ có Quan Thất là chân chính Thiên Nhai Các người. Ba người chuẩn bị gặp xong Quan Thất, lại đi trợ giúp những đệ tử khác. Lúc này, Quan Thất bế quan chi địa, hai thân ảnh xuất hiện. Hứa Sơn đi xử lý một người khác, Hà Đạo Sinh cùng một người khác thì đến xử lý quan ải. Bởi vì bọn hắn từ bắt được Thiên Nhai Các đệ tử trong miệng biết được. Bế quan này thời gian hơi dài, cho nên Hà Đạo Sinh cùng một người khác đến đây. Tam trưởng lão, cái này Thiên Nhai Các có vẻ hơi trống rỗng, không có gì cao thủ a. Tại Hà Đạo Sinh bên cạnh một người mở miệng nói. Người này người mặc trang phục, bàn tay rộng lớn hữu lực, thân thể cường tráng hữu lực, lộ ra cơ bắp, có đạo đạo huyết hồng sắc đường vân, trên thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Ánh mắt bên trong có chút khinh thường. Cái này Thiên Nhai Các bên ngoài truyền thật không đơn giản, nhưng khi bọn hắn tiến vào Đông Các về sau, lại phát hiện, cũng không có phát hiện cao thủ gì. Không thể chủ quan, nơi này cũng không phải Thiên Nhai Các Đông Các tổng bộ là chiếm cứ Thiên Sơn Phái, lực lượng còn không có chuyển di tới, nếu như chuyển di tới, chúng ta liền không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Hà Đạo Sinh mở miệng nói, hắn sắc mặt trắng bệch, bị thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Đang nói chuyện thời điểm, kia người mặc trang phục đại hán, đấm ra một quyền, đem bên trong mật thất trực tiếp nổ tan. Mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng là làm việc cực kỳ cẩn thận. Cửa đá bị oanh, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như bên trong mật thất không có người. Trang phục đại hán ánh mắt ngưng tụ, trong nhận thức mặt khí tức, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão Hà Đạo Sinh. Hà Đạo Sinh đôi mắt thì là sáng lên, mở miệng nói, người ở bên trong, hẳn là tại đột phá, thu liễm khí tức, khí kình hùng hậu, ngưng thần, đối phương đang ngưng tụ thần thế muốn bước vào trong biển ngưng thần. Nghe vậy, kia trang phục đại hán trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, dừng lại bước chân, lập tức tăng tốc. Ngưng thần thần thế, muốn đột phá. hắn là sẽ không để cho đối phương có bước vào trong biển ngưng thần cơ hội. Khi hắn tiến vào bên trong mật thất, một đạo thân thể khôi ngô ngồi xếp bằng ở trong đó, đối phương khuôn mặt thô cuồng, thân hình khôi ngô, lộ ra cơ bắp giống như màu vàng xanh nhạt, khí tức quanh người không có tiết ra ngoài, tại thân thể bên trong lưu chuyển, ánh mắt buộc, giống như ngay tại cảm ngộ. Đương trang phục đại hán dò xét đối phương thời điểm, đối phương đột nhiên bế quan con mắt. Trong đôi mắt lấp lóe kinh khủng kiếm khí, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Cái này sát khí đem trang phục nam tử trên thân phát tán ra sát khí áp chế. Mở to mắt trong nháy mắt, trang phục đại hán liền nhận lấy ảnh hưởng, hắn phảng phất nhìn thấy một tôn thể nội tích góp lực lượng kinh khủng quái vật. Ngươi là ai, quấy rầy ta ngưng tụ thần thế? Quan thất gợn sóng nhìn đối phương, giọng nói vô cùng vì bình đạm. Ngưng tụ thần thế, ngươi không có cơ hội, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trang phục đại hán mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng là dù sao cũng là đan điền hóa hải cường giả, mà lại phía sau hắn còn đi theo tam trưởng lão, hắn không cần e ngại đối phương. Chết, cực sát huyết nguyên quyền. Trong lúc nói chuyện, trang phục đại hán trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết sát lực lượng, bước chân trong nháy mắt phát lực. Bành! To lớn nổ đùng thanh âm, tại dưới chân hắn phát ra, thân hình càng là mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện tại quan thất trước mặt, nắm đấm nặng nề mà đánh phía quan thất mặt. To lớn huyết sát lực lượng trong nháy mắt oanh bạo khí lưu, vô số không khí tại hắn huyết sát quyền kình phía dưới, đè ép hình thành mãnh liệt hơn lực lượng ba động. Huyết khí tràn ngập, đối mặt một kích này. Quan thất thân hình đột nhiên đứng lên, thể nội tiên thiên vô hình kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Một quyền oanh kích mà ra. Trên nắm tay bạo phát đi ra kiếm khí lăng lệ, cuồng bạo chém vỡ đối phương khí kình, một quyền đánh vào đối phương lồng ngực. Oanh! Tại lực lượng kinh khủng này bên trong, trang phục đại hán thân thể, bị đánh bay ra ngoài, như là suốt một chút thân như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Từ cửa mật thất bay thông ra, rơi trên mặt đất, mật thất bên ngoài, Hà Đạo Sinh ánh mắt ngưng tụ. Muốn xem trang phục đại hán thương thế, bành, đối phương lồng ngực nổ tung, từng đạo vô hình kiếm khí bắn ra, chém vỡ hắn nội tạng. Vừa mới ra quyền, quan thất đem tiên thiên vô hình kiếm khí đánh vào đối phương thể nội. Bởi vì quan thất chú ý tới bên ngoài còn có một người, người kia mặc dù khí tức bất ổn, nhưng là tuyệt đối là trong biển ngưng thần cường giả. Chương 642, thần thế vô hình, quan thất hung tàn. Nhìn xem trước mặt bảo thể mà chết trang phục đại hán, Hà Đạo Sinh ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn về phía quan thất. Đối phương mặc dù không có ngưng tụ ra thần thế, bước vào trong biển ngưng thần, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy địa giết chết hắn Côn Luân phái một đan điền hóa hải cường giả. Thực lực không thể coi thường. Đương nhiên để hắn kinh ngạc chính là, đối phương không chút do dự đình chỉ mình thần thế ngưng tụ. Phải biết võ giả tại thứ nhất ngưng tụ thần thế thất bại, muốn lại một lần nữa ngưng tụ thần thế, không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là cái này quan thất vậy mà không chút do dự gián đoạn thần thế ngưng tụ. Ra tay giết người. Quan thất, mới vào tái ngoại thời điểm, còn không có bước vào thiên nhân cửu nạn, bây giờ lại xung kích trong biển ngưng thần. Căn cơ còn như thế kiên cố, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nói chuyện Hà Đạo Sinh lên tiếng thời điểm, không khỏi ho khan một tiếng. Một đoạn thời gian trước, hắn bị người đả thương, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trọng thương hắn, người đánh lén hắn, một kích phía dưới rời đi, thực lực mặc dù không như biển bên trong ngưng thần, nhưng là xuất thủ cực nhanh. Hắn dưới sự khinh thường bị đối phương đánh lén, hắn vẫn cho là thiên nhai các người. Nhưng là khi tiến vào thiên nhai các hậu viện, hắn không có phát hiện người kia tung tích. Trong lòng tối sầm lại. Hồi tưởng, lúc trước có người cùng bọn hắn Côn Luân phái tiếp xúc, muốn đối phó thiên nhai các. Nhưng là bọn hắn vừa mới xuất thế, thiên nhai các thực lực không có thăm dò rõ ràng, cho nên không nhúc nhích. Mà đối phương cũng không có lại thúc giục, giống như biến mất. Nhưng là qua không bao lâu, hắn liền bị người đánh lén trọng thương, mà thiên nhai các bên ngoài thanh thế càng lúc càng lớn. Bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Côn Luân năm đó chính là tái ngoại đệ nhất thế lực, mặc dù bại vào Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong chi thủ, nhưng là nếu như không phải Hoắc Mộc Phong có người sau lưng trợ giúp, Thiên Sơn phái căn bản cũng không phải là bọn hắn Côn Luân phái đối thủ. Thiên Sơn phái bị Thiên Nhai các đông các chiếm cứ, Côn Luân phái xuất thế. Đương nhiên lúc ấy Thiên Nhai các thực lực bày ra thực lực không có mạnh như vậy, cho nên không có cảm giác được uy hiếp. Bây giờ Thiên Nhai các thanh thế cường đại, tuyệt đối không cho phép Côn Luân phái tồn tại. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. cho nên bọn hắn không thể không động thủ. Diệt đi thiên nhai các đông các, lại tìm Minh Hiếu, rằng qua thiên nhai các. Vứt bỏ những ý nghĩ này. Hắn muốn trước giết chết Quan Thất, mặc dù hắn thụ thương, nhưng là hắn y nguyên vẫn là trong biển ngưng thần cường giả. Quan Thất tại đan điền hóa hải bên trong, có thể nói là cường giả, nhưng là tại hắn thần thế áp chế xuống, y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Oanh! Hà Đạo Sinh đôi mắt lạnh lùng. Một cỗ hùng hậu âm hàn khí kình ở trên người hắn bộc phát, sau đó một đạo màu đen bóng ma sau lưng hắn hiển hiện. Thần thế, chín ưng nứt chảo. Hà Đạo Sinh khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức bộc phát thời điểm, thân hình bay lên không, bàn tay nâng lên, hướng phía Quan Thất đầu bắt tới. Kinh khủng thần thế lực lượng xung kích Quan Thất tâm thần. Không chỉ có tâm thần nhận xung kích, còn có một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ép hướng thân thể của hắn. Đây là muốn để Quan Thất tinh thần cùng nhục thân toàn bộ vỡ nát. Giống. Đối mặt loại áp lực này Quan Thất gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tách ra đối phương tâm thần áp lực, nhưng là trên thân bộc phát ra vô tận tiên thiên kiếm khí, lại bị đối phương khí kình áp chế. Mà đối phương bàn tay rơi xuống. Bước chân xê dịch, suy. Nhưng là vẫn chậm một bước, đối phương khí kình rơi xuống, hắn thanh đồng trên lồng ngực, xuất hiện một vết máu khủng bố, máu tươi cốt cốt địa chảy xuôi mà ra. Không nghĩ tới ngươi có thể đột phá đến ta thần thế áp chế, xem ra ngưng tụ thần thế để ngươi tâm thần gia tăng không ít. Hà Đạo Sinh một kích không giết chết Quan Thất, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhưng là đang nói chuyện thời điểm, thân hình nhanh chóng mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại Quan Thất trước mặt, bàn tay một trưởng vỗ ra. Đỏ lạnh chân khí tại trong bàn tay hắn bộc phát, tốc độ nhanh chóng, bị đau Quan Thất, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Trên thân kiếm khí tăng vọt, đấm ra một quyền. Hai người bàn tay va chạm, Quan Thất vừa định muốn bạo tạc lực lượng, nhưng là đối phương thần thế lực lượng lại lần nữa xuất hiện, đánh ra bàn tay khí lực kình theo không kịp. Bành! Cả người bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược ra, đụng vào sau lưng mật thất nham thạch bên trên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là thân thể đi đứng đấy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hà Đạo Sinh. Còn chưa có chết. Hà Đạo Sinh ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trở nên âm lãnh. Giết. Vậy liền tiếp tục giết, hắn không tin, đối phương có thể tại hắn một kích sau hạ còn có thể bất tử. Thân hình biến động, lần nữa một chưởng vỗ ra, thần thế lực lượng tiếp tục bộc phát va chạm Quan Thất tâm thần. Giống. Lần này Quan Thất gầm nhẹ một tiếng, cái này vừa hô âm thanh kinh thiên động địa. Đang tiếng gào bộc phát thời điểm, hắn trong thân thể khí kình cũng tăng vọt. Phối hợp tiếng giống, gia tăng tiếng giống lực đạo. To lớn tiếng giống hình thành một đạo sóng âm, vậy mà trong lúc nhất thời chặn kia Hà Đạo Sinh thần thế. Mặc dù Quan Thất vừa mới bị đánh trúng, nhưng là hắn một mực tại ngưng tụ tâm thần. Lúc trước hắn ngưng tụ thần thế bị quấy dày, từ đó từ bỏ. Giờ khắc này ở đối phương thần thế áp chế xuống, hắn thần thế ngưng tụ càng nhanh, tại bạo hống về sau. Hắn thần thế, vô hình, sơ bộ hoàn thành. Hắn tu luyện là tiên thiên vô hình kiếm khí không phải vô hình, chỉ là một loại im ắng bộc phát hình thái. Phối hợp quyền cước của hắn, sẽ bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, bị đối phương giống to thanh âm chặn thần thế. Hà Đạo Sinh sắc mặt nổi giận, thể nội khí kình bộc phát đến kinh khủng hơn, công kích lần nữa mà ra. Bước chân một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Quan Thất trước mặt. Một trưởng này tiến ngươi lên đường. Oanh! Bàn tay đánh ra, khí thế hùng hổ, cuồng bạo chân khí tại bàn tay hắn bộc phát. Nhưng là lúc này, Quan Thất thần thế không có hiển, nhưng là vô hình phát động, thể nội đồng dạng bộc phát ra hung hãn khí tức, tại kiếm khí thôi động phía dưới, càng lộ ra cuồng bạo lăng lệ. Bị ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên ta để ngươi biết lực lượng của ta. Quan Thất thân thể, trong nháy mắt động, thể nội tiên thiên vô hình kiếm khí. Từ thể nội bộc phát đến bên ngoài cơ thể, giống như thủy triều, tại bàn tay hắn phía trên hội tụ. Mà chân sau bước đạp một cái, thân hình trong nháy mắt bay lên không, bàn tay một nắm, đấm ra một quyền. Oanh! Kinh thiên động địa nổ vang, bộc phát ra, toàn bộ mặt đất tại lúc này run rẩy lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ hai người bọn họ quyền trưởng va chạm địa phương bộc phát ra. Bành! Kia Hà Đạo Sinh thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước. Quan Thất thân hình cũng đẩy lui mấy bước. Nhưng là giờ phút này Quan Thất ánh mắt lại là nóng bỏng, căn bản cũng không có dừng bước lại. Thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh chết. Trong lúc nói chuyện, Quan Thất thân hình bạo vò tới trước mặt đối phương, cuồng tiếu bên trong, đấm ra một quyền. Tốc độ nhanh chóng, quyền kình lăng lệ. Ngươi! Hà Đạo Sinh gầm nhẹ, hắn không nghĩ tới Quan Thất vậy mà ngăn trở hắn công kích, bây giờ hướng mình tiến công, ánh mắt trở nên âm lãnh, sát ý tại trong mắt tràn ngập. Diều Hâu Bạo Liệt Trưởng! Gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay chân khí hóa thành một đầu to lớn diều hâu, hướng phía Quan Thất mà đi. Oanh! Hai người thân thể đụng vào nhau. Hai người thân hình lui ra phía sau, phốc phốc, song phương đều phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Quan Thất trên thân khí tức trở nên so trước đó càng thêm cuồng bạo, tiếp tục công kích, căn bản cũng không cho Hà Đạo Sinh cơ hội khôi phục. Tên điên! Hà Đạo Sinh gầm nhẹ, nhưng là lập tức đôi mắt biến đổi. Bởi vì Quan Thất trên thân xuất hiện thần thế, cỗ này thần thế nhỏ yếu, nhưng là xác thực xuất hiện. Chết! Quan Thất mặc kệ đối phương kinh ngạc, tiếp tục công kích, trên thân vô hình kiếm khí không ngừng bộc phát, phá hủy đối phương khí kình, sau cùng tới gần đối phương, hai tay mãnh nhưng ôm lấy đối phương, thể nội tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bộc phát, xông vào đối phương thể nội. A! À, Hà Đạo Sinh kêu thảm một tiếng, nơi lồng ngực bị tiên thiên phá thể vô hình kiếm thể xuyên thấu. Máu tươi chảy xuôi, tại hắn phát ra tiếng gào thảm thiết thời điểm, Quan Thất bàn tay biến chảo, một phát bắt được cổ đối phương. Thẻ xem xét, hung tàn địa vặn gãy đối phương đầu lâu. Chương 643, thần thế, huyết kiếm minh nhân, thần thế, kim cương bất hoại. Viện lạc bên trong, mùi huyết tinh tràn ngập, Quan Thất thân hình cũng bất ổn, vừa mới một trận chiến hắn bị thương không nhẹ, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Trong tay kim mai bình xuất hiện. Một cỗ năng lượng tiến vào Quan Thất thân thể, tu bổ Quan Thất thương thế. Sau một lát, Quan Thất thần sắc cứng lại. Lần này khôi phục thương thế, vậy mà tiêu hao kim mai bình một nửa trở lên năng lượng. Xem ra thực lực tại tăng lên, tiêu hao năng lượng sẽ tăng lớn, về sau thủ đoạn này, còn không thể hoàn toàn dựa vào. Quan Thất trong lòng trầm tư. Lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Chính là Thành không phải là, Thượng Quan Hải Đường cùng Quy Hải Nhất Đao. Nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, ba người thần sắc biến đổi. Ta không sao, đã thành công ngưng tụ thần thế, bước vào trong biển ngưng thần, đối phương là ai? Quan Thất mặc dù cùng đối phương giao thủ, nhưng lại không biết đối phương là ai. Côn Luân phái Thiết Huyền, Hà Đạo Sinh, bọn hắn đối với chúng ta Đông Các xuất thủ, các chủ cùng phó các chủ bọn hắn bị năm tên trong biển ngưng thần cường giả ngăn lại. Thượng Quan Hải Đường một mực tại điều tra Côn Luân phái tình huống. Cho nên biết được thân phận của hai người này. Côn Luân phái, không nghĩ tới sẽ là bọn hắn động trước, các chủ, phó các chủ thực lực không tầm thường, không cần chúng ta trợ giúp, chúng ta trước thanh lý những người khác. Quan Thất đứng dậy, đối phương như thế tiến công, chắc chắn sẽ không chỉ những người này. Bây giờ lúc này, chỉ sợ là Thiên Nhai Các Đông Các gặp phải lớn nhất nguy cơ. Thiên Sơn bên ngoài, bốn tên người mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Côn Luân phái trưởng bào nam tử, đi theo phía sau mấy trăm tên Côn Luân phái đệ tử. Trưởng giáo bọn hắn cũng đã ngăn chặn, Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị bọn hắn, giết, hôm nay Thiên Nhai Các Đông Các diệt. Cầm đầu bốn người quát khẽ nói. Lập tức thân hình xông lên, hướng phía trong núi mà đi. Người nào, dám can đảm lén xông vào ta Thiên Nhai Các. Ngay tại Thủ Sơn đệ tử mở miệng kinh quát. Phốc phốc, bành. Đệ tử này, trong miệng máu tươi cuồng phún, lồng ngực bị đối phương một chưởng vỗ bên trong, cả người bay rớt ra ngoài. Đệ tử khác gặp mặt, sắc mặt đều là biến đổi. Trong nháy mắt, một đạo tín hiệu phát ra. Địch tập, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Cái khác Thiên Nhai Các đệ tử, cấp tốc hướng phía sau lưng thối lui. Nhưng là tốc độ bọn họ rõ ràng không đủ, xuất thủ bốn người thân hình hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại cái này mấy tên đệ tử trước mặt. Trong tay trưởng ảnh biến động. Ầm, thoát đi mấy người toàn bộ bị đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Giờ phút này, Thiên Nhai Các đệ tử khác đã biết được tình huống. Trong lúc nhất thời, tiếng chuông vang phát ra, một chút Thiên Nhai Các đệ tử xuất hiện, hợp lực hướng phía đối phương công kích. Mặc dù không địch lại, nhưng là đồng dạng chém giết. Đại điện bên ngoài, Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai người nghe được tiếng chuông vang truyền đến. Sắc mặt trở nên âm trầm. Côn Luân phái đây là quy mô xuất phát. Xem ra các người Côn Luân phái xuất động không ít người a. Cổ Tam Thông nhìn xem Nguyên Hư Tử lạnh giọng nói. Đã xuất thủ, cũng không cần lưu thủ, cũng không biết các người Thiên Nhai Các Đông Các trung tầng cao thủ, cũng không có nhiều ít. Nguyên Hư Tử ngữ khí bình thản nói. Hắn không chỉ có là nói, còn có một loại thăm dò, muốn thăm dò một chút Thiên Nhai Các Đông Các một chút tình huống. Thiên Nhai Các chiếm cứ Thiên Sơn về sau, xuất hiện chỉ là một số cao thủ, hắn muốn từ Cổ Tam Thông trong lời nói, biết được một chút cái gì. Hừ, Cổ Tam Thông chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thân thể bước ra, oanh. Lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, thân thể tại cỗ này khí kình phía dưới bắt đầu biến hóa, toàn thân chân khí cổ động, một cỗ cuồng bạo chân khí điên cuồng hướng phía mấy người quét sạch. Nguyên Hư Tử năm người, gặp đây, sắc mặt không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Cổ Tam Thông sẽ động thủ trước. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh áo bào đen lão giả tóc trắng. Liền để lão phu đến lãnh giáo một chút Thiên Nhai Các Đông các chủ thực lực. Lão giả bước chân bước ra, âm lãnh trong đôi mắt tản mát ra tinh quang. Thiên Nhai Các Đông các chủ Cổ Tam Thông chiến tích, chính là cùng Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong giao thủ, lần thứ nhất giao thủ hai người bất phân thắng bại. Cụ thể công pháp ngoại giới truyền đi rất ít, chỉ biết là đối phương thần thế, kim thân bao phủ. Uy lực không biết, mặc dù không biết Cổ Tam Thông thực lực, nhưng là bọn hắn so sánh qua Hoắc Mộc Phong. Hoắc Mộc Phong thực lực năm đó mạnh hơn Nguyên Hư Tử. Nhưng là năm đó bị Chu Đế chiến bại, thực lực coi như khôi phục, trở về đỉnh phong, cũng nhiều nhất chiến bại Nguyên Hư Tử, thực lực của hắn so với Nguyên Hư Tử mạnh lên một chút. Có thể cùng Cổ Tam Thông một trận chiến. Đương nhiên hôm nay cũng không phải giang hồ khiêu chiến, mà là thế lực ở giữa chém giết. Bọn hắn vây giết Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị. Tại hắn dậm chân thời điểm. Bên cạnh hắn thần sắc lạnh lùng nam tử bước chân di động, trên thân xuất hiện một cỗ huyết sắc quang mang, tóc tại cỗ này chân khí phía dưới cũng biến thành đỏ ngầu, lộ ra phá lệ chói mắt, trong đôi mắt phát ra lạnh lẽo hàn mang, nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông, một cái tay đặt ở bên hông, đó là một thanh nguyễn kiếm chuôi kiếm. Liền hai người các ngươi xuất thủ sao? Ta nhìn các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Cảm giác được mình bị khí tức khóa chặt, Cổ Tam Thông sắc mặt không có chút nào biến hóa, mà là cuồng thanh nói. Nghe được Cổ Tam Thông, hai người sắc mặt biến đến lãnh lệ, cái này Cổ Tam Thông vậy mà xem thường bọn hắn. Muốn chết, Thiên Khiếu Long Ngâm. Tóc trắng áo bào đen lão giả gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng khí lãng tại trong miệng hắn phát ra, hình thành một cỗ khí lãng hướng phía Cổ Tam Thông mà đi. Tại cơn sóng khí này bên trong, còn trộn lẫn lấy một chút tinh thần công lực, giống như lưỡi dao, hướng phía Cổ Tam Thông não hải công kích qua. Mà liền tại cái này gầm nhẹ thanh âm xuất hiện thời điểm. Kia họ từ nam tử bàn tay giữ tại bên hông. Bạch, một thanh huyết sắc nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cổ Tam Thông, người giết ngươi, Từ Hùng. Lạnh lùng nam tử khẽ quát một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt xuất thủ. Hưu, tàn ảnh tại nguyên chỗ, thân thể đã bay lên không, một kiếm chém ra. Thần thế, huyết kiếm minh nhân. Xuất thủ Từ Hùng biết được Cổ Tam Thông thực lực, cho nên xuất thủ chính là thần thế, lập tức kiếm quang như là sao băng, tản mát ra chói mắt huyết sắc quang mang, hướng phía Cổ Tam Thông chém quá khứ. Phối hợp lão giả tóc trắng sóng âm công kích, hắn tin tưởng, Cổ Tam Thông không có sống cơ hội. Thần thế, kim cương bất hoại. Chỉ là tại trường kiếm chém tới Cổ Tam Thông trước mặt thời điểm, Cổ Tam Thông khẽ quát một tiếng, quanh thân phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Sắc bén giống như lưu tinh kiếm khí chạm tại đối phương thân thể bên trên. Giòn nhẹ tiếng kim loại phát ra. Không được, xuất thủ nam tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới mình một kiếm, vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự. Dự cảm không tốt, thân hình cấp tốc lui lại. Thật sự là tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh. Muốn đi, dễ dàng như vậy sao? Cổ Tam Thông trong lúc nói chuyện, miệng rộng mở ra, đột nhiên khẽ hấp, chung quanh khí lưu toàn bộ hướng phía trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Giống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt bộc phát, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía kia xuất thủ Từ Hùng quét sạch mà đi. Không được, thân hình rút lui Từ Hùng biến sắc. Trên thân xuất hiện kinh khủng huyết sát chi khí, tràn vào tới trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Một kiếm chém ra, trước muốn đem cái này khí lãng chém ra. Kiếm khí cùng khí lãng chạm vào nhau, hình thành một cỗ kinh khủng lực phản chấn, toàn bộ thân hình bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài. Thân hình rơi trên mặt đất phía trên, lui về sau mấy bước mới đứng vững mình thân hình, trên mặt khó coi vô cùng. Mình một kích không thể giết đối phương, còn bị đối phương tiếng giống cho đẩy lui. Liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ vây giết ta. Liền để các ngươi biết ta Cổ Tam Thông thực lực đến cùng như thế nào. Cổ Tam Thông cuồng tiếu. Thân hình bạo sông mà ra, một nháy mắt xuất hiện tại kia lão giả tóc trắng trước mặt, trong tay nắm đấm hiện ra kim sắc, hung hăng hướng phía đầu của đối phương bạo oanh mà đi. Chương 644, lấy một địch bốn, bảy ảnh bảy tổn thương. Tùy tiện. Kia lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng quát khẽ, nhưng là thân hình lại động, muốn tránh né cổ tam thông một kích này. Nhưng là tại thân hình hắn di động thời điểm, lại cảm giác được chung quanh hắn, lại bị đối phương quyền kình bao phủ, hình thành một cỗ trọng áp. Đây là không cho hắn có di động cơ hội. Mắt thấy nắm đấm vàng liền muốn rơi vào đỉnh đầu hắn. Thần thế, hư kình huyễn ảnh. Tại hắn trong tiếng quát khẽ, đỉnh đầu hắn bên trong xuất hiện một đầu kinh khủng cự kình, vặn vẹo thân thể hướng phía kia cổ tam thông nắm đấm oanh kích tới. Lão giả tóc trắng tên là Hứa Quyền, năm đó ngưng tụ thần thế thời điểm, nhìn thấy một đầu tại trong biển rộng ngao du cự kình. Cảm thụ nó mạnh mẽ, cho nên đem thần thế, lấy hư kình hình thái xuất hiện. Đương nhiên hư kình hình thể khổng lồ, ngưng tụ cần chân khí khổng lồ. Năm đó Hứa Quyền chân khí trong cơ thể không cách nào ngưng tụ ra chân chính cự kình, cho nên hắn cải biến mạch suy nghĩ, hình thành hư kình huyễn ảnh. Đây là một loại tinh thần loại công kích. Lấy cự kình loại này cường đại thần thế, xung kích đối phương tâm thần. Tuyệt đối có thể trấn nhiếp đối phương. Oanh! Xuất thủ cổ tam thông tâm thần nhận va chạm. Nhưng là cũng vẻn vẹn kéo dài một chút, hắn cổ tam thông ở trong địa lao nhốt 20 năm, tâm tính, tâm thần cường đại dường nào. Không phải thường nhân có thể so sánh. Đương nhiên cao thủ ở giữa tranh đấu. Chính là cái này thoáng qua ở giữa. Ngắn ngủi tâm thần bị ngăn trở, lão giả tóc trắng mượn cơ hội này thân hình thoát đi cổ tam thông quyền kình áp chế. Oanh, to lớn nắm đấm rơi trên mặt đất phía trên. Mặt đất đá vụn vẩy ra, lực lượng kinh khủng hình thành khí chiều hướng phía bốn phía khuếch tán. Cùng không khí va chạm hình thành một đạo gợn sóng. Rất tốt, cổ tam thông trên mặt lộ ra cuồng tiếu. Những người này vẫn còn có chút năng lực, nhìn thấy cổ tam thông bộ dáng, năm người trên mặt đều trở nên âm trầm. Không nghĩ tới vừa mới một kích, vậy mà không có thể cho cổ tam thông tạo thành bất kỳ phiền phức, còn làm cho đối phương phản kích xuất thủ. Oanh! Đúng vào lúc này, tại Nguyên Hư Tử bên cạnh Côn Luân phái nhị trưởng lão Dịch Mục Phi xuất thủ. Trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng chân khí quét sạch mà ra, chân khí hiện ra màu xanh, hình thành một con to lớn màu xanh cự thủ. Thần thế, Côn Luân Thiên Kình Thủ. Dịch Mục Phi tu hành chính là Côn Luân phái tuyệt học, trời dễ chân kinh, bên trong có một môn thiên kình tay, uy lực cường hãn, chân áp hết thảy. Năm đó Dịch Mục Phi bằng vào này thần thế, một người bình định toàn bộ phái ngoại, uy danh truyền vào quan nội. Đồng loạt ra tay, giết. Trong lúc nói chuyện thân hình xông ra, bàn tay nâng lên, to lớn chân khí ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, đột nhiên hướng phía cổ tam thông đánh ra. Lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn đối phương đánh tới bàn tay, cổ tam thông nguyên bản bình thản trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Lúc trước hai người thực lực, còn không có để hắn cảm thụ cái gì áp lực. Giết, hư kình gào thét. Lão giả tóc trắng tại thời khắc này cũng động, hư kình xuất hiện, ngưng tụ tại trên nắm tay, hình thành kinh khủng chân khí phong bạo hướng phía cổ tam thông mà đi. Đồng thời nắm đấm bên trong còn mơ hồ có hư kình gào thét thanh âm chói tai. Ảnh hưởng người thần trí, khí kình, tăng thêm sóng âm. Hắn muốn hạn chế cổ tam thông, giết. Kia họ Từ nam tử, sắc mặt cũng là phát lạnh, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, giống như huyết sắc quỷ mị, xuất hiện trước mặt cổ tam thông, trường kiếm bên trong bộc phát ra cuồn cuộn huyết khí, một kiếm chém ra, huyết quang chấn thiên. Ba người liên thủ thanh thế rất là to lớn. Phá cho ta. Cổ tam thông quanh thân kim quang lấp lóe, cả người hóa thành to lớn thân ảnh vàng óng. Song quyền múa, phát ra sáng chói quyền kình. Không cần cái khác, hắn chỉ cần làm được nhất lực hàng thập hội là được. Lực lượng kinh khủng tại nắm đấm của hắn bên trong bộc phát, một đôi nắm đấm giống như kim sắc cự sơn, cùng đối phương ba người công kích đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt va chạm, ba người công kích toàn bộ bị nắm đấm vàng ngăn cản xuống dưới. Bị ngăn trở ba người, thân hình lui cùng một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cổ tam thông. Bọn hắn không nghĩ tới hợp ba người bọn họ lực lượng, lại bị cổ tam thông cho thoải mái mà cản lại. Lực lượng này còn kém chút, hai người các ngươi cùng tiến lên. Cổ tam thông nhìn xem còn lại Nguyên Hư Tử bọn hắn, cuồng thanh nói. Lúc nói chuyện, thân thể chấn động, một cỗ kinh khủng khí kình tiếp tục từ trong thân thể bạo phát đi ra. Khí kình liên tục không ngừng, giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là kim cương bất phôi thần công kinh khủng. Mặc dù cổ tam thông lúc trước cùng Hoắc Mộc Phong giao thủ, không thể cầm xuống đối phương, đó là bởi vì Hoắc Mộc Phong thực lực không kém. Nhìn thấy Cổ Tam Thông ngông cuồng như thế, Kia Nguyên Hư Tử biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng râu tóc bạc trắng lão giả. Người đi, ta đối phó Chu Vô Thị. Kia lão giả tóc trắng mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Chu Vô Thị. Cổ Tam Thông phòng ngự nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cho nên hắn để Nguyên Hư Tử xuất thủ. Động thủ. Nguyên Hư Tử khẽ quát một tiếng, song trưởng thành chảo, một cỗ khí kình tại ngón tay hắn ở giữa lưu chuyển, hình thành lưỡi đao sắc bén, hướng phía Cổ Tam Thông quanh thân các nơi yếu hại công kích. Hắn muốn kình khí của mình xé rách Cổ Tam Thông phòng ngự. Đối mặt Nguyên Hư Tử tiến công, Cổ Tam Thông hừ lạnh một tiếng, trên thân kim sắc quang mang va chạm. Trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản bàn tay của đối phương khí nhận. Keng keng keng. Khí nhận phá trên người Cổ Tam Thông y nguyên phát ra thanh thúy tiếng kim loại âm. Căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự. Nguyên Hư Tử mặt không đổi sắc. Đồng loạt ra tay. Ba người khác đồng thời hướng phía Cổ Tam Thông công kích qua. Kiếm quang, quyền ảnh, chảo ảnh, sóng âm. Cùng kim sắc quang mang không ngừng va chạm. Mấy thân ảnh như thiểm điện giao thoa, bộc phát ra từng đạo kinh người kình phong gợn sóng. Trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Các ngươi căn bản là không phá nổi các chủ kim cương bất phôi thần công, các ngươi không có thắng cơ hội. Chu Vô Thị nhìn xem kia râu tóc bạc trắng lão giả nói. Kim cương bất phôi thần công trên người Cổ Tam Thông, hoàn mỹ bày ra. Phòng ngự vô địch, thần thế, bảy ảnh bảy tổn thương. Đúng vào lúc này, Nguyên Hư Tử khẽ quát một tiếng, một trường vỗ ra, màu đen khí kình che kín bàn tay, khí kình xuyên thấu kim sắc quang mang. Khắc ở Cổ Tam Thông thân thể bên trên. Bàn tay liên tục đánh ra bảy trường, lập tức bảy cỗ khí kình giống như sóng âm, hình thành chấn động xông vào Cổ Tam Thông trong thân thể. Bành! Cổ Tam Thông biến sắc, thân thể bị cỗ này khí kình chấn động đến rút lui. Cơ hội! Huyết kiếm, bạo sát. Họ Từ nam tử khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát một giải lụa kiếm khí lóa mắt, huyết quang trùng thiên, đâm rách hết thảy, xuất hiện tại Cổ Tam Thông trước mặt. Cổ Tam Thông trong đôi mắt trương hồng quang lóe lên, không có chú ý bên trong thân thể của mình khí kình, mà là bàn tay nâng lên, một phát bắt được kia bổ tới trường kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt bị chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó vừa dùng lực, đem đối phương thân thể chộp tới. Nhưng lại không có cận thân, mà là một quyền đánh vào đối phương trong thân thể. Bành! Họ Từ nam tử thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra phương hướng chính là Chu Vô Thị phương hướng. Chu Vô Thị khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình đột nhiên động một cái, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương sau lưng, bàn tay một chảo. Hấp công đại pháp trong nháy mắt bộc phát. Đối phương thân thể bị bắt lại trong tay. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Cái này, kia họ Từ nam tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thể nội lực lượng giống như chiều như biển, hướng phía Chu Vô Thị thể nội mà đi. Bành! Không có mấy giây thời gian, thể nội lực lượng liền bị Chu Vô Thị hấp thu xong tất, sau đó trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, bịch một tiếng, thần sắc lạnh lùng nam tử từ hùng tại Chu Vô Thị trong lòng bàn tay hóa thành một mảnh huyết nhục. Chương 645, lấy cánh tay làm đao, kinh khủng đao ý. Máu tươi bắn tung tóe. Đây là trong lúc giao thủ. Lần thứ nhất có người bị giết. Xuất thủ vẫn là Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông phối hợp. Mà lúc này Chu Vô Thị thân hình rơi trên mặt đất phía trên, tóc dài rối tung, áo bào phần phật, một cỗ bá đạo vô cùng khí tức từ trên người hắn xông lên trời không. Ánh mắt nhìn về phía kia tóc trắng áo trắng lão giả. Vừa mới lão giả muốn động, nhưng là tốc độ không có hắn nhanh, cho nên không có ngăn cản Chu Vô Thị xuất thủ. Một bên khác, Cổ Tam Thông ánh mắt rơi vào kia Côn Luân phái Nguyên Hư Tử trên mặt. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thi triển xuyên thấu khí kình, chấn thương nội phủ công pháp. Cổ Tam Thông lạnh giọng nói. Hắn tu hành kim cương bất phôi thần công, chính là ngoại lực phòng ngự, thể nội còn chưa làm đến kim cương bất hoại, vừa mới mình có chút coi thường, làm cho đối phương có thể cận thân, bàn tay phát lực, liên tiếp đánh ra bảy trường. Để trong cơ thể hắn nội tạng, bị thương. Nguyên Hư Tử sắc mặt âm trầm. Lúc trước xuất thủ hắn một mực có điều giấu giếm, chuẩn bị một kích trọng thương đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đón đỡ hắn một chưởng này. Từ tình hình nhìn không ra đối phương đến cùng thương thế như thế nào. Đối phương chân khí trong cơ thể kinh khủng. Mặt khác Chu Vô Thị thì là càng làm cho bọn hắn kinh hãi, lại có thể hút người tu vi. Người này sau Cổ Tam Thông càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Sư huynh, lại cho một người cho ta. Chu Vô Thị nhìn xem Cổ Tam Thông nói. Sư huynh, lần này Chu Vô Thị xưng hô, để đám người thần sắc biến đổi. Thiên Nhai Các Đông các chủ cùng phó các chủ lại là sư huynh đệ, bọn hắn nhưng không có tra được điểm này. Kia lão giả tóc trắng, người đi giải quyết rơi, bọn hắn hẳn là không cái khác cao thủ. Ba người này ta áp chế bọn hắn, giải quyết hết lão giả kia, ba người này một thân tu vi, người có thể hấp thu. Cổ Tam Thông mở miệng nói. Thanh âm rơi xuống, thực. Cổ Tam Thông bước chân đạp mạnh. Bạo sông mà ra, lúc trước cùng đối phương giao thủ, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, đối phương còn có hay không cái khác trong biển ngưng thần cao thủ xuất hiện. Bây giờ xem bộ dáng là không có. Vậy liền giết đi, oanh. Khí lãng lăn lộn, kim sắc khí kình tại nắm đấm bên trong hướng phía ba người công kích qua, quyền kình bá đạo, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cổ Tam Thông bản nhân tư chất bất phàm, càng là võ si, đến thế giới này, thực lực như cũ tại tiến bộ. Thiên hạ đệ nhất bên trong, Cổ Tam Thông sẽ hấp công đại pháp, cũng rất ít sử dụng. Nhưng lại có thể cùng hấp thu bát đại phái cao thủ Chu Vô Thị một trận chiến, có thể thấy được thực lực bản thân cường hãn. Mặc dù nội phủ bị chấn thương, nhưng lại không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Nắm đấm long trời lở đất, phô thiên cái địa rơi xuống. Nguyên hư tử ba người sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhìn nhau, ba người thân hình cấp tốc tản ra. Chỉ là bọn hắn coi nhẹ Cổ Tam Thông, Cổ Tam Thông cũng không chỉ là sẽ kim cương bất phôi thần công, hắn sẽ còn bát đại môn phái tuyệt học. Oanh, nắm đấm rơi xuống đất trong nháy mắt. Vô số đá vụn bụi đất bạo khởi, trong lúc nhất thời ba người ánh mắt bị ngăn trở. Hô, đúng vào lúc này. Cổ Tam Thông thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tóc trắng áo bào đen Hứa Quyền trước mặt, bàn tay thành chỉ, đại lực kim cương chỉ trong nháy mắt bộc phát. Khí kình bộc phát, nhanh chóng vô cùng điểm hướng đầu của đối phương. Tóc trắng áo bào đen lão giả biến sắc, thân thể di động, tránh né một chỉ này, nhưng là Cổ Tam Thông ngón tay biến hóa chảo, một phát bắt được đối phương bả vai. Hấp công đại pháp trong nháy mắt bộc phát. Thể nội thụ thương, Cổ Tam Thông muốn khôi phục tự thân thương thế. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. A, à, kia tóc trắng áo bào đen lão giả, cảm giác được mình trong đan điền chân khí, trong nháy mắt tràn vào đối phương trong lòng bàn tay, cả người co quắp. Tại chân khí biến mất trong nháy mắt, Cổ Tam Thông năm ngón tay dài chảo, trực tiếp xuyên thủng đầu của đối phương. Lúc này, bụi đất tan hết. Dịch Mục Phi cùng Nguyên Hư Tử hai người chỉ thấy, ngón tay cắm vào Hứa Quyền đầu Cổ Tam Thông. Hứa Quyền thân thể khô quắt, trên thân khí kình biến mất, vốn chỉ là tóc hoa dâm, trên mặt tinh khí thần tràn trề, bây giờ sắc mặt không màu, trên thân tinh khí thần biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn công lực cũng bị hấp thu. Ngươi, Nguyên Hư Tử biến sắc. Giết! Tại bên cạnh hắn Dịch Mục Phi giờ phút này thân hình xông ra. Bàn tay to lớn chân khí ngưng tụ, kình thiên phích lịch trưởng trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Không khí chung quanh tại bàn tay hắn phía dưới ép tới phát ra bành bịch tiếng nổ. Cổ Tam Thông thần sắc lạnh lùng, bàn tay nâng lên, một trưởng oanh ra. Cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Ngay một khắc này, kia Nguyên Hư Tử tiếp tục hướng phía Cổ Tam Thông vò tới. Di hình huyễn ảnh, tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Tam Thông bàn tay, lần nữa rơi vào Cổ Tam Thông trên thân. Bàn tay chuyển động liên tục đánh ra trường lực hình thành kinh khủng khí kình ba động, hướng phía Cổ Tam Thông thể nội mà đi. Nhưng là lần này hắn khí kình tiến vào Cổ Tam Thông thể nội. Nhưng thật giống như trong nháy mắt bị tan đi. Cổ Tam Thông tu hành rất bác. Hóa công đại pháp đồng dạng hội, Nguyên Hư Tử biến sắc. Thân thể cấp tốc lui lại. Bành, Cổ Tam Thông một trưởng chấn khai Dịch Mục Phi công kích, thân hình thì là mãnh liệt bắn hướng kia Nguyên Hư Tử. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng cuồng bạo, chen chúc mà ra, áp chế Nguyên Hư Tử thân hình. Trong nháy mắt bàn tay rơi vào trên người đối phương. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Nguyên Hư Tử chân khí trong cơ thể, tuôn hướng Cổ Tam Thông. Muốn chết, các ngươi quá coi thường ta Côn Luân, xem thường ta Quy Ý Hành. Lúc này như lôi đình thanh âm. Tại toàn bộ đại điện bên ngoài trong sân rộng vang lên. Thanh âm chưa dứt, kia Côn Luân phái đại trưởng lão Quy Ý Hành, cánh tay phải đưa tay, lấy cánh tay làm đao, chém ra một đao. Một dải lụa trói mắt đao quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy lực bổ giang hà chi thế, hướng phía Cổ Tam Thông chém quá khứ. Cổ Tam Thông ánh mắt ngưng tụ. buông xuống kia nguyên hư tử, quanh thân kim quang tăng vọt, đấm ra một quyền. Cùng kia bổ tới đao khí đụng vào nhau, oanh, khí lãng lăn lộn, cổ tam thông cùng kia quy ý hành ở giữa hư không khí lãng toàn bộ tách ra, hình thành chân không khu vực. Cổ tam thông dưới chân xuất hiện hố sâu, vừa mới đối phương một đao kia lực lượng bất phàm. Mà tại vừa mới cổ tam thông cùng vậy đao khí va chạm thời điểm, Dịch Mục Phi bàn tay nâng lên, đem nguyên hư tử hút tới. Bất quá lúc này nguyên hư tử thể nội đan điền khí kình đã không sai biệt lắm biến mất, thân thể uể oải, không có chiến đấu lực lượng. Móc ra một viên đan dược nuốt tiến vào trong miệng, khôi phục chút khí lực. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem cổ tam thông. Lúc trước còn tưởng rằng cổ tam thông không có Chu Vô Thị kinh khủng. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện chân chính kinh khủng vẫn là cái này cổ tam thông. Cái này cổ tam thông không chỉ có thể hóa công, còn có thể hút công. Người đi giết bọn hắn, ta tới đối phó hắn. Cổ tam thông bước chân khẽ động, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên thân kim sắc quang mang bao phủ. Kim cương bất phôi thần công tiêu hao chân khí quá nhiều, không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh địa đang cùng cường giả trong lúc giao thủ sử dụng. Bất quá vừa mới hắn hấp thu hai tên trong biển ngưng thần cường giả công lực, kim cương bất phôi thần công y nguyên có thể tiếp tục vận chuyển. Mà lúc này đây, kia tóc trắng áo trắng quy ý hành, trên thân khí tức bộc phát, là một cỗ kinh khủng đao ý. Ở phía sau hắn xuất hiện, một đạo đao ảnh, lão giả này thần thế chính là đao thế. Nhìn ta đao thế này có thể không thể chém tới ngươi kim cương bất hoại. Lão giả áo bào trắng trong lúc nói chuyện, cánh tay làm đao, lần nữa chém ra một đao. Cổ tam thông nắm đấm bộc phát chấn vỡ đao khí, nhưng là tại hắn chấn vỡ đao khí thời điểm. Bên tai của hắn lại xuất hiện từng đạo đao minh thanh âm. Đối phương đao thế không chỉ có cường đại, tốc độ còn nhanh hơn, chạy nhanh đến, xé rách không khí, gào thét mà tới. Cổ tam thông quanh thân kim quang lấp lóe, ngăn cản đao khí, thân thể bạo xông, hướng phía kia quy ý hành công kích qua. Mà lúc này, Chu Vô Thị xuất thủ. Đi vào kia Dịch Mục Phi trước mặt, một tay nắm năm ngón tay uốn lượn thành chảo, chụp vào lồng ngực của hắn. Dịch Mục Phi bàn tay nhô ra, đồng dạng một chưởng cầm ra. Nhưng là đúng vào lúc này, Chu Vô Thị thân thể biến động, quay người lại xuất hiện tại tay kia bên trên nguyên hư tử trước mặt, bàn tay đập trên người nguyên hư tử. Bành! Nguyên hư tử cả người phun máu phè phè bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên mặt đất, đầu một bộ, không có ý thức, không biết chết không chết. Chương 646, tế tinh khí thần, cuối cùng một đao, tiếp quản Côn Luân. Ngươi! Xuất thủ Dịch Mục Phi thần sắc biến đổi, bàn tay thành chảo, thân hình liên tục cất bước, trong lòng bàn tay huyết khí tăng vọt, giữa ngón tay khí kình lăng lệ, hướng phía Chu Vô Thị đầu bắt tới. Chu Vô Thị hừ lạnh một tiếng. Bàn tay đánh ra, cùng đối phương chảo kình đụng vào nhau. Nhưng là bàn tay va chạm thời điểm, đối phương biến chảo vì trưởng, một cỗ nóng bỏng khí kình tại trong bàn tay hắn. Trường lực như lửa, hướng phía Chu Vô Thị trong lòng bàn tay mà đi, căn bản cũng không cùng Chu Vô Thị cánh tay tiếp xúc, không cho Chu Vô Thị hút công lực của hắn cơ hội. Từ tình hình vừa nãy nhìn, không gần người không cách nào địa hấp thu người khác nội lực. Chu Vô Thị sắc mặt có chút ngưng tụ, trong lòng bàn tay chân khí bộc phát ra, hắn vừa mới hấp thu một trong biển ngưng thần cường giả công lực, lại thêm lúc trước hấp thu một trong biển ngưng thần cường giả. Tự thân công lực cũng không phổ thông. Ngươi quá coi thường ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật vẻn vẹn sẽ chỉ hấp công đại pháp sao? Oanh! Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, một cỗ hình rồng chân khí tại trong bàn tay hắn bộc phát, hình thành kinh khủng khí kình hướng phía đối phương mà đi. Bành! Hai người khí kình tăng vọt. Kia Dịch Mục Phi ánh mắt ngưng tụ, muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng là Chu Vô Thị đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay bắt hắn lại cánh tay. Một cỗ hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Thấy thế, Dịch Mục Phi biến sắc, tay trái nâng lên, trực tiếp dùng chân khí đem mình cánh tay phải chặt đứt, thân hình cấp tốc lui lại. Bổ ly hỏa diễm đao. Đang lùi lại thời điểm, bàn tay chém ra, chân khí hỏa diễm đao hướng phía Chu Vô Thị mà đi. Thật sự là ngoan nhân. Chu Vô Thị không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Lấy phương thức như vậy tránh né mình hấp công đại pháp. Càn khôn đại Na-di. Thân hình tránh đi một đao kia, lần nữa ở trước mặt đối phương. Bàn tay thành chảo hướng về đầu của đối phương. Dịch Mục Phi sắc mặt đại biến. Đối phương tốc độ quá nhanh, phản ứng của mình theo không kịp đối phương. Thần thế, kình thiên tay. Bây giờ lần nữa bộc phát thần thế, lực lượng kinh khủng nơi tay trong lòng bàn tay tâm bộc phát. chỉ là tại hắn vận chuyển công lực thời điểm, gãy mất cánh tay phải chỗ, máu tươi phun ra, để hắn sắc mặt biến đến trắng bệch. Oanh, Chu Vô Thị thần thế cũng phát động. Chu Vô Thị lấy tăng lên thực lực bản thân làm mục đích, hắn ngưng tụ thần thế, là lấy hấp công đại pháp làm chủ, sinh ra một cỗ hấp lực. Chung quanh hết thảy hướng phía hắn bên này mà đi. Bàn tay rơi xuống, nhưng lại trách đi vị trí. Sau đó một cỗ hấp lực xuất hiện. Dịch Mục Phi thân thể không bị khống chế, bị hướng phía Chu Vô Thị mà đi. Hừ, xuất thủ đối phó ta Thiên Nhai Các, các ngươi hẳn là trước biết rõ ràng thực lực của chúng ta, quá mù quáng, chính là mình muốn chết. Chu Vô Thị lúc nói chuyện, bàn tay đưa tay, bắt lại Dịch Mục Phi cổ nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là có một ít cái khác có thể nói. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi Thiên Nhai Các xuất hiện, ta Côn Luân Phái không tranh thủ, sớm tối cũng muốn biến mất, một chút hy vọng sống, chúng ta muốn tranh thủ. Dịch Mục Phi lúc nói chuyện, ánh mắt hung ác. Chu Vô Thị thần sắc biến đổi, bàn tay buông ra, thân hình nhanh chóng lui lại. Bành! Vừa bị buông ra Dịch Mục Phi, thân thể trực tiếp tự bạo ra. Khổng lồ tự bạo chi lực, đem Chu Vô Thị chấn động đến bay rất ra ngoài. Trên thân khí huyết phun trào, khoảng cách gần bạo tạc, để Chu Vô Thị trên thân khí huyết một trận lật qua lật lại. Oanh! Một bên khác, Cổ Tam Thông cùng kia lão giả tóc trắng quy ý hành thân thể tách ra. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, y nguyên sẽ là như thế. Quy ý hành thần sắc có chút cô đơn. Lần này bọn hắn Côn Luân Phái lần nữa bại, mà lại bị bại thảm hại hơn. Ánh mắt phát lạnh, quanh thân đạo ý ngưng tụ. Trong nháy mắt này, quy ý hành trên thân tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên thân khí tức cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng là quy ý hành đôi mắt lại trở nên sáng tỏ vô cùng. Biến mất tinh khí thần thân thể, càng thêm ra một cỗ đáng sợ vô cùng đạo ý. Theo đạo ý xuất hiện, chung quanh thời tiết cũng phát sinh biến hóa, xuất hiện một cỗ để cho người ta kiềm chế vô cùng bầu không khí. Đạo này ý, Cổ Tam Thông ánh mắt co rụt lại, cỗ này đạo ý để hắn cảm thấy một cỗ rất cưỡng chế ức cảm giác. Đối phương một đạo kia, vô cùng cường đại. Cổ Tam Thông, đây là ta một kích mạnh nhất, ta rất muốn nhìn một chút, có thể hay không phá vỡ ngươi kim cương bất hoại. Quy ý hành trong hai mắt tràn ngập tinh mang, nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông. Kia tinh mang lấp lóe trong đôi mắt, lộ ra một cỗ tử sắc, cũng lộ ra không cam tâm. Vậy liền để ta nhìn ngươi một đao kia. Cổ Tam Thông cảm giác được một kích này, trên thân khí thế cũng bắt đầu biến hóa, kim cương bất phôi thần công bị hắn thôi động đến cực hạn. Chân khí trong cơ thể giống như thủy triều biến mất. Trong tay trên nắm tay cũng che kín kim sắc khí kình. Cản, cũng không phải là không xuất thủ. Đối phương dùng hết toàn lực, như vậy mình cũng muốn bộc phát ra một kích mạnh nhất, đưa đối phương lên đường. Giờ phút này, Cổ Tam Thông tâm thần cũng là thông suốt. Lão giả này thực lực, so với lúc trước bốn người cũng mạnh hơn một chút. Gây áp lực cho hắn, nhưng là hắn biết, chỉ cần mình có thể chống được một kích này, chém giết đối phương, mình suy nghĩ thông suốt, có lẽ có thể lĩnh ngộ một bước kia. Lúc này khí huyết bị ổn định, Chu Vô Thị ánh mắt nhìn về phía bên này. Hắn cảm giác được đối phương một đao này cường đại. Quy hành nhất đao chảm. Quy ý hành khẽ quát một tiếng, cánh tay nâng lên, một cỗ kinh khủng đao ý ngưng tụ tại cánh tay hắn phía trên. Thân hình bay lên không, cánh tay thành đao, chém ra một đao, xuy. Một cỗ kinh khủng lăng lệ cuộn trào đao khí nương theo lấy xé rách hết thảy đao ý xuất hiện, đồng thời dung chuyển tâm thần. Giờ khắc này, thiên địa đều lộ ra tối mờ, không khí chung quanh đè nén giống như ngày mưa dầm địa. Nhưng là Cổ Tam Thông không có trước tiên ra quyền, hắn tại cảm thụ đối phương đao khí. Đao khí bành trướng hung hăng đụng vào hắn thân thể bên trên. Kim cương bất phôi thần công bộc phát, ngăn cản cỗ lực lượng kia. Thật sự là không ngừng tiêu hao. Nội lực giống như không có cách nào bổ sung, bình thường chỉ có tiêu hao. Cổ Tam Thông ánh mắt chăm chú nhìn tay kia đao rơi xuống thời gian. Tâm thần tập trung, nơi tay đao xuất hiện ở trước mặt hắn sát na. Oanh, Cổ Tam Thông đấm ra một quyền. Nắm đấm màu vàng óng giống như nóng bỏng mặt trời, tách ra hết thảy cùng đối phương đao khí đụng vào nhau, đem kia lăng lệ vô cùng đao khí hòa tan tại kim quang bên trong. Nắm đấm tiện tay đao đụng vào nhau. Đụng. Bảo hộ ở trên cánh tay đao khí bị chấn nát. Cánh tay lập tức vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết nhục. Quy ý hành thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Thân thể rơi xuống trên mặt đất. Có chút đáng tiếc, mặc dù phá vỡ người phòng ngự, nhưng là vô dụng, đây là Côn Luân kiếp nạn. Tiếng thở dài vang vọng trên không trung. mà một quyền qua đi, cổ Tam Thông đơn quyền rơi trên mặt đất phía trên, miệng lớn thở dốc, trên cánh tay máu tươi chảy xuôi. Chỉ bất quá hắn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Thật bén nhọn, bá đạo một kích, phải cảm ơn ngươi, một trận chiến này để cho ta lĩnh ngộ không ít, tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể tiến thêm một tầng. Cổ Tam Thông trầm giọng nói. Lúc này, thiên nhai các phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá Quy Hải Nhất Đao cùng Quan Thất gia nhập, thành công chém giết kia bốn tên thiên nhân cửu nạn Côn Luân phái cao thủ. Cái khác thì là đệ tử ở giữa chém giết, thành không phải là cùng Thượng Quan Hải Đường dẫn đầu thiên nhai các đệ tử, ngay tại điên cuồng phản công. Côn Luân phái cao thủ tử thương, ngươi đi đón tay Côn Luân phái. Cổ Tam Thông đối Chu Vô Thị nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.